Ngốc quá vợ à, chương 86, sắc đẹp Hà Nội 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thí sinh mang số báo danh 69, Phạm Minh Hiền. Hiền vuốt tóc tự tin bước lên, đứng ngang hàng với Tokiyama, Linh. Anh MC tiếp tục nói, vâng, và đây là vòng thi tiếp theo ứng xử. Xin mời các thí sinh vào trong chuẩn bị, mời các khách quý nghỉ giải lao trong ít phút, hội trường nhộn nhịp hẳn lên, Tuệ len vào phòng nghỉ của Linh, Lee Queen và Tokiyama. Chị, Nê, Chan, chào chị, hai em làm tốt lắm, cảm ơn chị, Tuệ lại đặt tay lên vai Queen cười, em nhất định phải vượt được Phạm Minh Hiền, dù không biết chị là ai nhưng em nhất định sẽ vượt. Vậy ba đứa chuẩn bị đi, chị ra ngoài, còn 5 phút thôi đấy. Vâng ạ, vòng thi ứng xử diễn ra rất tốt, các thí sinh đều nhận điểm tuyệt đối, giờ là phần thi tài năng, Hiền quyết định hát bài Hạnh Phúc Mới của Phạm Quỳnh Anh. Nó hát khá hay nhưng lại dùng giọng gió nên có một chút phô. Tokiyama biểu diễn bài múa Hồ Thiên Nga nổi tiếng, những động tác dẻo dai, thanh thoát cho phép nhỏ ghi điểm trong mắt ban giám khảo và mọi người. Queen hát bài Snowflower, giọng hát ngây thơ, phù hợp với tông nhạc nghe rất hay. Giờ đang là phần trình diễn của Linh, cô chọn vẽ tranh cắt trên nền nhạc Mai Này Con Lớn Lên của Sơn Tùng MTP, bàn tay nhanh nhẹn vẽ nên những bức tranh rất đẹp, rất cuốn hút. Anh MC ngỡ ngàng trước khả năng của Linh, phần thi kết thúc vội hỏi. Nguyên Linh, bạn đã học vẽ tranh cát trong bao lâu vậy? Tôi đã học trong một tuần. Thật tuyệt vời. Vậy giờ, xin mời tất cả các thí sinh ra sân khấu nghe nhận xét của ban giám khảo. Kết quả là, L, 30, 30 điểm, T, 29, 30, quận 28,5. 30, H, 29,5. 30, Linh DWSNG lên lấy tờ phiếu điểm từ tay giám khảo A, nhíu mày, lấy lại cái mic từ tay MC, nói. Thưa mọi người, tại sao giám khảo A cho 8,5 điểm cho Phạm Minh Hiền, B cho 8 điểm, vậy là 16 điểm. Còn C, anh đã cho Hiền 13 điểm trên thang 10 điểm, được sao? Chị à thôi, Quyên kéo tay Linh, không được, chị không thể để yên cho sự bất công này được, tôi có thể mượn phiếu chứ? Giám khảo B lên tiếng, Linh đưa tờ phiếu cho cô ấy. B nhíu mày, cầm mic lên và nói, anh C thế này là sao? Tôi, anh quả thật không đủ tư cách làm ban giám khảo. Tôi, vậy tôi cho Hoàng Minh Hiền 10 điểm, anh MC nghe vậy liền nói, thành thật xin lỗi Lee Queen, vậy ba người sẽ tiếp tục vào vòng trong chính là Nguyên Linh, Tokiyama Asomito và Lee Queen, ba người họ đều từ chối thi tiếp đơn giản vì chỉ muốn thi cho vui. Khi Linh đang ra xe, chị, Linh, Queen, em, Hope, em, từ từ có gì nói, chị em muốn cảm ơn chị chuyện lúc nãy, không có gì đâu, chị em muốn làm em gái kết nghĩa của chị. Linh chợt nghĩ tới câu nói ban nãy của mấy cô gái. Tội nghiệp con bé Lee Queen, đẹp mà sống không người thân thích. Được, cảm ơn chị, em lên xe đi. Vâng ạ, Linh, lên đi chứ. Chị Queen từ giờ là em gái của em nhé. Chào em, lên xe đi. Vâng, ha, chẳng phải đó là con Queen ăn bám sao? Linh nghe thấy giọng chanh chua liền quay lại. Quả thật đúng là Hiền và Áng. Con kia không được thi nên ăn bám con Linh chứ gì. Queen bặm môi tức giận, Áng được thể lên luôn. Hớ hớ hớ, nhìn cái mặt của mày kia, như mông của con khỉ đít đỏ ý, sinh mới chả đẹp cái nỗi gì mà cứ ra vẻ. Linh xoay người, sửa lại quần jean và áo sơ mi, khuôn mặt cửa oi bí hiểm. Tôi xin lỗi phải động thủ, xoẹt á ả và nó hét lên khi máu từ tay chân, bụng ngực cứ chảy ra. Linh vừa rút con dao trong ống quần jean ra, chạy những bước chạy của gió, đến lia vài đường trên người chúng. Đó là cái giá khi sỉ nhục những người xung quanh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và nhớ tôi không bao giờ phí lời nói cho những đứa như các cô đâu, hành động vẫn thể hiện tất cả. Mày, chó má, con đờ, Linh cơ phi nhẹ khi nghe hai bọn nó nói. Nhếch môi nham hiểm, Linh nhanh tay rút trong ba lô ra hai chiếc phi tiêu màu tím, phi thẳng vào đùi hai đứa nó. Trừng mắt cảnh cáo, không nhắc lại lần thứ hai, câm miệng nếu muốn sống. Linh gằn năm chữ cuối, khinh bỉ nhìn hai đứa kia rồi kéo Queen lên xe, bảo tài xế lái xe thẳng về nhà. Cách chương.